mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 130, Dương Lịch muốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Kính Nguyễn là một bí ẩn, nhưng cô che giấu rất tốt, ngay cả ba mẹ đã mất của cô cũng không biết khi đó sư phụ muốn cô lập gia đình, rồi có thể lựa chọn nói cho ba mẹ biết bí mật của mình hay không. Nhưng chưa kịp nói thì ba mẹ cô đã ra đi, cô từng muốn điều tra nguyên nhân cái chết của họ, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, vì cô sợ nếu điều tra ra, bản thân sẽ không chịu đựng nổi. Kính Nguyễn, khụ khụ. Trong lúc Kính Nguyễn đang chìm trong thế giới riêng của mình thì nghe thấy giọng Diêm Hòa vốn đang nhắm chặt mắt nằm nghỉ trên giường, đôi tay mấy lần muốn duỗi ra nhưng quá nặng nề không đủ sức nâng lên, đành từ bỏ. Diêm Hòa, anh tỉnh rồi, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Diêm Hòa, thì thào rất nhỏ, nhưng Kính Nguyễn tai thính vẫn nghe được, vội vàng chạy đến bên anh. Kính Nguyễn, Diêm Hòa không trả lời cô, vẫn một mực kêu tên Kính Nguyễn, trông có vẻ như đang hôn mê hoặc là nằm mơ thấy Kính Nguyễn, miệng lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt, em ở đây, Diêm Hòa, em ở đây. Kính Nguyễn nhìn Diêm Hòa không mở mắt, vẫn một mực kêu tên mình, cũng nắm chặt tay anh muốn cho anh biết cô đang ở bên cạnh. Diêm Hòa, Kính Nguyễn có chút nghi ngờ gọi Diêm Hòa vẫn đang nhắm chặt mắt tay. Vẫn bị anh nắm khư khư, muốn rút ra nhưng lại phát hiện chỉ cần mình động đậy chân mày anh liền nhíu theo, cuối cùng Kính Nguyễn không biết làm gì đành mang cái ghế ngồi cạnh giường Diêm Hòa. Tiểu thư, cô y tá tới giờ đi kiểm tra phòng bệnh, vừa vào liền phát hiện Kính Nguyễn ngồi trên ghế, một tay bị bệnh nhân nằm trên giường nắm chặt tay kia chống thái dương ngủ thiếp đi, vốn không định đánh thức nhưng trông kiểu ngủ như chết này của cô thật không an toàn, đành dịu dàng đánh thức Kính Nguyễn. À, có chuyện gì? Bị đánh thức, Kính Nguyễn vẫn bộ dạng như mất hồn, cổ cứng ngắc mờ hồ hỏi y tá. Tiểu thư, bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu cô phải ngủ ở đây thì có thể nằm ở giường bên cạnh cho thoải mái. Y tá cười cười nhìn Kính Nguyễn, tốt bụng chỉ một chiếc giường bên cạnh giường Diêm Hòa. Ồ, vâng, cảm ơn cô. Á, xem ra tôi không cần rồi, cứ thế này ngủ cũng được. Kính Nguyễn vốn vui mừng muốn tiếp nhận đề nghị của cô y tá tốt bụng, nhưng vừa mới đứng lên liền nhớ ra tay mình còn bị Diêm Hòa nắm, không thể làm gì khác. Đành lúng túng cười từ chối. Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi trước. Cô y tá nở một nụ cười hàm ý nhìn Kính Nguyễn. Bị Diêm Hòa nắm chặt tay, không đợi Kính Nguyễn giải thích liền rời khỏi phòng bệnh, chỉ là nắm tay thôi mà. Thôi, dù sao cũng đã hiểu lầm, ngủ đã. Kính Nguyễn nhìn, nụ cười đầy hàm ý của cô y tá biết là cô hiểu lầm, nhưng hiện tại cô rất buồn. Ngủ, đằng nào cũng bị hiểu lầm thì lên ngủ chung giường với anh cho rồi, nghĩ là làm, cô liền leo lên giường Diêm Hòa ngủ thiếp đi. Kính Nguyễn vừa ngủ không lâu, điện thoại trong túi đổ chuông, cô vốn không định nghe, để nó kêu chán tự dừng, nhưng đã hai hồi chuông liên tiếp đổ mà chưa thấy có ý định dừng, Kính Nguyễn không làm gì khác được đành kéo thân thể mệt mỏi lấy điện thoại ra nghe. Vâng, có chuyện gì? Kính Nguyễn tức giận hỏi qua điện thoại, vừa ngáp một cái. Rất xấu, Kính Nguyễn, là anh em vẫn đang ở bệnh viện sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm của Dương Lịch. Kính Nguyễn không tin được nhìn lại màn hình, một dãy số dài không có tên, cô không nhớ đã cho Dương Lịch số điện thoại của mình. Lúc nào? Vâng, anh gọi em có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Nguyễn trả lời qua loa cho xong, cũng không cần hỏi, chắc là Húc Nhật nói cho anh ta. Vậy em có thể ra ngoài một chút không? Anh sẽ không làm mất nhiều thời gian của em. Dương Lịch một tay nói điện thoại với Kính Nguyễn, tay kia kéo một vali hành lý, xem ra định đi. Có chuyện gì, anh không thể nói qua điện thoại sao? Tôi hiện giờ không có thời gian. Kính Nguyễn không nhịn được, đang ngủ ngon bị lôi dậy, thật khiến người ta tức giận, hơn nữa bây giờ mới 5 giờ sáng. 8 giờ anh lên máy bay rồi, anh chỉ muốn nhìn thấy em lần cuối, sau này sẽ không làm phiền em nữa. Dương Lịch chua xót trong lòng nói với Kính Nguyễn, từ giây phút thấy Diêm Hòa không tiếc tính mạng xông lên cứu cô, anh liền hiểu rõ Kính Nguyễn không còn thuộc về một mình, so với anh cô ấy còn có người khác chăm sóc tốt hơn, như vậy anh cũng đã yên tâm ra đi. Cái gì, tại sao lại đi nhanh như vậy? Cô bất chợt hét lên, nghe thấy Dương Lịch phải đi, phản ứng đầu tiên chính là muốn biến nguyên nhân. Anh đang ở đâu, tôi đến tìm anh. Sau một hồi suy nghĩ, Kính Nguyễn quyết định muốn gặp Dương Lịch, ít nhất về sau cũng sẽ không có gì phải nuối tiếc. Anh ở quán cà phê dưới công ty em. Dương Lịch nói như đang thở phào nhẹ nhõm. Trước khi gọi điện cho Kính Nguyễn, anh đã chuẩn bị tinh thần bị cự tuyệt. Nghe thấy lời đồng ý của cô, anh nhất thời vui vẻ. Vâng, chờ tôi 20 phút. Kính huyễn tính bệnh viện này cách công ty không gần, để điện thoại vào túi toan đi ngay, vừa định đi mới lại nhớ ra tay mình còn. Đang bị Diêm Hòa nắm chặt, Kính huyễn dùng sức lần này không muốn cũng phải. Rút tay ra, trước khi đi còn dặn dò y tá trông giúp Diêm Hòa. Cách chương.